Võ đạo đan tôn, chương 762. Tất cả là của ta. Góc truyện audio.com. Growl. A, Lâm Tiêu chợt nghe tiếng rồng ngâm điếc tai, ngoái đầu nhìn thì thấy chỗ Bách Lý Tuyền hiện ra con rồng ảo màu vàng. Dù trong ao nước đục trắng ngà vẫn thấy rõ đầu rồng há mồm gầm giống, toát ra lực hút mạnh mẽ điên cuồng hấp thu năng lượng thần nguyên trì xung quanh, uy lực không yếu hơn sức hút từ La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu. Ao nước sôi trào, không ngừng quay cuồng. Nhìn từ xa chỗ của La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu, Bách Lý Tuyền là đáng sợ nhất. Khu vực La Thiên Đô có trận văn to lớn khuấy động, phù văn di chuyển, thậm chí hút ra năng lượng khổng lồ dưới đáy thần nguyên chi. Chỗ Đoạn Thiên Cừu thì ốc biển kêu ù vang, sức hút đen như vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt năng lượng xung quanh. Chỗ Bách Lý Tuyền là cự long gầm giống, há miệng rộng vô cùng tận táp nuốt tất cả. Trong thần nguyên chi này còn chứa một lực lượng, đó là Thương Long Tý của Lâm Tiêu. Thương Long Tý lặng lẽ cắn nuốt tất cả xung quanh, thấy La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu lần nữa bùng nổ, Lâm Tiêu thầm cười nhạt. Hừ, muốn cướp đoạt trở lại, nằm mơ, tất cả của các ngươi là của ta. Tinh thần lực khuếch tán, lỗ không gian khổng lồ của Thương Long Tý mở ra lớn nhất. Lâm Tiêu thúc giục phân thân toàn địa giáp biến thành kén vàng toát ra lực hút cực kỳ đáng sợ. Lối vào đường không gian Thương Long Tý thì Lâm Tiêu đặt ngay trong khu vực của La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu. Lực hút khổng lồ, Đoạn Thiên Cừu là người đầu tiên không chịu nổi. Tuyệt vọng diệt thần loa phát ra lực lượng tuyệt vọng khiến Đoạn Thiên Cừu khó thể kiểm soát, hộc búng máu, mặt tái nhợt ủ rũ, cơ thể bị vết thương lớn. Ầm ầm ầm, khu vực của Đoạn Thiên Cừu, nhiều năng lượng trắng ngà tinh thuần lúc trước bị gã hút lấy không còn lực kéo hóa thành dòng sông chảy vào Thương Long Tý, biến mất trong hư không. Một phần năng lượng lúc trước Đoạn Thiên Cừu hút vào cơ thể chưa kịp luyện hóa cũng bị hút mất hết. Đoạn Thiên Cừu điên cuồng gào thét. Của ta, mấy cái này là của ta. Nhưng Đoạn Thiên Cừu bất lực, gã trơ mắt nhìn các năng lượng trắng ngà biến mất trong không trung. Ngay sau đó tuyệt vọng diệt thần loa run rẩy, lực hút kéo nó sắp bay đi. Đoạn Thiên Cừu biến sắc mặt nói. Nguy rồi, tuyệt vọng diệt thần loa là nguyên khí do quận vương Tương Thiên Thần cho gã, tuyệt đối không thể đánh mất. Đoạn Thiên Cừu sốt ruột định bỏ tuyệt vọng diệt thần loa vào không gian giới chỉ thì đột nhiên. Lâm Tiêu tức giận quát. Đoạn Thiên Cừu, ngươi dám hấp thu thần nguyên dịch của ta. Muốn chết, Lâm Tiêu đánh ra một quyền, tiếng gầm rú trời sụp đất nứt vang vọng. Lâm Tiêu thi triển Man Vương Bá Quyền, quyền ảnh đáng sợ như sao chổi rơi đập vào người Đoạn Thiên Cừu. Đoạn Thiên Cừu bị trúng một quyền, gã hét to. A, Đoạn Thiên Cừu phun búng máu, tuyệt vọng diệt thần loa bay ra khỏi tay gã. Lực hút sinh ra kéo tuyệt vọng diệt thần loa biến mất trong không gian. Đoạn Thiên Cừu trợn to mắt hét. Không, tuyệt vọng diệt thần loa bị người ta lấy đi, Đoạn Thiên Cừu ra ngoài biết ăn nói sao với quận vương Tương Thiên Thần đây. Lâm Tiêu gầm lên chói tai. Đoạn Thiên Cừu, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Trả lại thần nguyên dịch cho ta mau, nếu không hôm nay Lâm Tiêu ta sẽ lấy mạng ngươi. Một quyền lần thứ hai ập đến, Lâm Tiêu mở cờ trong bụng vì hút được tuyệt vọng diệt thần loa vào Thương Long Tý. Lúc trước Lâm Tiêu có thấy Đoạn Thiên Cừu dùng uy lực tuyệt vọng diệt. Góc truyện audio.com. Thần loa thứ như ốc biển này là nguyên khí hơi cường đại, không biết vì sao bị gã sử dụng được. Báu vật như thế dù Lâm Tiêu không cần nhưng lấy ra trao đổi thứ quý giá khác cũng tốt, nên hắn không do dự cướp lấy. Mặt Đoạn Thiên Cừu vặn vẹo, chết tiệt, chiến đao sau lưng Đoạn Thiên Cừu rút ra khỏi vỏ, gã thi triển đao ý giết chóc đỉnh ngũ phẩm định ngăn cản công kích từ Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho Đoạn Thiên Cừu như ý, tức thứ ba Man Vương Bá Quyền, Trích Tinh Nã Nguyệt đánh ra. Nắm đấm to lớn hùng hồn đánh nát đao quang Đoạn Thiên Cừu chém ra, đánh nát nguyên lực hộ thể của gã, để lại quyền ấn sâu trên người gã. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên, xương ngực của Đoạn Thiên Cừu bị Lâm Tiêu đấm vỡ không biết bao nhiêu khúc, gã chật vật bay ngược ra, miệng ọc máu liên tục xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng. Đoạn Thiên Cừu tức xì khói nói, Lâm Tiêu, dừng tay, ta không hấp thu thần nguyên dịch của ngươi, ngươi nhìn xem, không biết năng lượng thần nguyên trì của ta bị ai hút đi. Lòng Đoạn Thiên Cừu thầm bực bội, gã định sử dụng tuyệt vọng diệt thần loa hút hết năng lượng thần nguyên trì chỗ Lâm Tiêu về phía mình, không để lại cho hắn một giọt nào. Ai ngờ sự việc phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Đoạn Thiên Cừu, không biết lực hút từ đâu ra, chẳng những hút hết năng lượng thần nguyên trì lúc trước gã hấp thu được. Khiến Đoạn Thiên Cừu tuyệt vọng hơn là tuyệt vọng diệt thần loa bị đối phương hút đi, gã thì bị Lâm Tiêu nổi giận đánh trọng thương vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Cừu, hét lên. À, ngươi nói thật không, rõ ràng ta cảm giác lực hút sinh ra từ chỗ của ngươi. Mặt Đoạn Thiên Cừu âm trầm như nước nói, ta lừa ngươi làm gì? Mất đi tuyệt vọng diệt thần loa làm Đoạn Thiên Cừu rất tức giận, hắn đang tìm kiếm kẻ nào khống chế lực hút đó. Lúc trước Đoạn Thiên Cừu nghi ngờ là Lâm Tiêu giở trò quỷ, nhưng hiện giờ nhìn hắn nổi khùng với gã thì Đoạn Thiên Cừu hết nghi ngờ. Nếu người đó là Lâm Tiêu thì hắn đang bận rộn hấp thu năng lượng thần nguyên dịch mới đúng, rảnh đâu kiếm chuyện với Đoạn Thiên Cừu. Lâm Tiêu làm bộ tức giận, mắt vô cùng hung dữ. Không phải ngươi, vậy là La Thiên Đô sao? Lâm Tiêu bỏ Đoạn Thiên Cừu bay hướng La Thiên Đô quát to. La Thiên Đô trả năng lượng thần nguyên trì lại cho ta. Nên ở bên ngoài không chừng Lâm Tiêu đã giết Đoạn Thiên Cừu, nhưng đang trong thần nguyên trì trong hoàng cung đế quốc võ linh, mọi người tranh giành thần nguyên dịch mà đánh nhau thì không sao, nếu dám giết người khác khi ra ngoài e rằng quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng không bảo vệ Lâm Tiêu được. Dù sao năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của Đoạn Thiên Cừu đã bị Lâm Tiêu hấp thu hết sạch, gã bị hắn đánh trọng thương, Lâm Tiêu cũng không rảnh dây dưa với gã nữa. Lúc này Lâm Tiêu còn chuyện khác quan trọng hơn cần làm, đó là La Thiên Đô. Trong khu vực La Thiên Đô ở, dựa vào sự đáng sợ của đại trận Chu Thiên La Sơn, gã mơ hồ ngăn cản lực hút từ kén vàng. Hai bên rằng co cân bằng, không ai nuốt được của người kia. Đại trận Chu Thiên La Sơn của La Thiên Đô là thứ La Sơn lão tổ chuyên môn tạo ra để nuốt năng lượng thần nguyên dịch, uy lực mạnh mẽ đến nỗi hút cả tinh hoa sâu trong thần nguyên chi. Lâm Tiêu khống chế Thương Long Tý dù gì là dựa vào lực hút cái kén vàng do phân thân toàn địa giáp biến thân, tuy cường đại nhưng chỉ cân bằng với đại trận Chu. Góc truyện audio.com, Thiên La Sơn của La Thiên Đô, hơi chiếm ưu thế một chút, không thể hoàn toàn thắng thế. Điều Lâm Tiêu cần làm bây giờ là phá hoại đại trận Chu Thiên La Sơn. Cách chương.